Võng du trọng sinh tinh hà, chương 408, trở về. 3. Góc truyện audio.com, trải qua Sengoku lên tiếng thông báo, thì cả phòng họp càng thêm im lặng, hơn nữa trên khuôn mặt của đại đa số người đều hiện lên vẻ không thể tin được. Nguyên soái tin tức không phải giả chứ? Aokiji đại tướng cộng thêm 4 vị kia cũng đi theo, hơn nữa lần này còn đi theo 5 vạn binh sĩ hải quân tinh nhuệ A, trong đó 1/10 toàn bộ đều là cấp bậc sĩ quan. Một vị thiếu tướng trải qua khiếp sợ và lấy lại được tinh thần, thì vị thiếu tướng này lập tức đứng bật dậy lớn tiếng hỏi Sengoku xác nhận một lần nữa. Sengoku nghe vị thiếu tướng này hỏi thì trong lòng lóe lên cảm xúc bấy mãn, có điều mặt ngoài thì không thể hiện ra ngoài. Bởi vì vị thiếu tướng này là người của chính phủ thế giới cử tới hải quân đảm nhiệm chức vị thiếu tướng. Mặc dù thực lực của người này quả thực đủ để đảm nhiệm chức vụ này, nhưng từ khi hắn được phái tới hải quân thì tên này chưa từng vì hải quân ra một chút lực nào. Trong các cuộc họp lớn nhỏ đều có mặt hắn, có nhiều quyết định của Sengoku từng bị tên này tìm mọi cách phản đối. Có điều người này không phải là tình huống cá biệt, Sengoku vẫn biết hắn chỉ theo lệnh làm việc thôi, trước giờ cũng chưa từng làm khó gì hắn. Có điều lần này tên này có chút không khôn ngoan, cho dù vì mặt mũi thì Sengoku cũng quyết định sau này sẽ tìm cơ hội cho tên này một bài học. Hải quân cho dù thực sự là tay sai của chính phủ thế giới nhưng hải quân cũng là một hệ thống độc lập. Hơn nữa nơi này còn là địa bàn của hải quân bọn hắn A, cho dù là ngũ lão tinh tới cũng chưa chắc thực sự sẽ hất hàm sai khiến hải quân làm việc. Tên này chỉ là một quân cờ thôi, một quân cờ rất có thể sẽ bị từ bỏ bất cứ lúc nào, trước đây không để ý tới hắn nhảy nhót đó là Sengoku lười phản ứng hắn thôi. Hơn nữa cho dù thật làm cho hắn không thể ở lại hải quân thì sau đó chính phủ thế giới cũng sẽ phái thêm người khác tới thế chỗ người này. Quan trọng hơn hết là trong hải quân không chỉ một mình tên này là người của chính phủ thế giới, người mạnh hơn hắn, chức vị cao hơn hắn cũng không ít. Bởi vậy Sengoku trước đây mới lười trừng trị người này, nhưng hiện tại khác rồi, người này nên trả giá chút về việc hắn đã làm. Chuyện này là thật không cần hoài nghi, nghe Sengoku khẳng định mọi người đều cùng biến sắc mặt bởi vì bọn họ đều ngay lập tức có một ý nghĩ trong đầu, đó là lập tức gia tăng thực lực của Lâm cùng tổ chức của hắn lên thêm một cấp bậc nữa. Đây là một cấp bậc thuộc chuẩn tứ hoàng cấp thế lực, theo hải quân thì những thế lực được xếp theo vài cấp khác nhau. Nhỏ yếu thế lực bị chia làm phổ thông hải tặc đoàn, hơn một cấp thì là thủ lĩnh cấp hải tặc đoàn, trên một bậc thì là chuẩn tứ hoàng và cuối cùng là tứ hoàng cấp thế lực. Mỗi cấp bậc khác nhau về chất lẫn lượng, ngoại trừ một số tình huống cá biệt thôi, như Luffy, đoàn hải tặc của Luffy trước lúc đại chiến với Doflamingo thì ở quy mô có thể xem là loại phổ thông hải tặc đoàn. Vì băng hải tặc mũ rơm chỉ chưa tới 10 người, thực lực đã tới nhưng quy mô vẫn còn thua kém rất lớn, cho nên băng hải tặc mũ rơm xem như là một tình huống cá biệt. Phải tăng mức độ nguy hiểm của đối phương lên mức cao nhất, theo tình huống này thì cả thực lực cùng quy mô thế lực đã hoàn toàn là chuẩn tứ hoàng cấp. Thế lực rồi, lập tức có người nhanh chóng lên tiếng hóa giải không khí căng thẳng lúc này, ngay lập tức được nhận sự đồng thuận từ mọi người. Lúc này cũng không có ai không sáng suốt đứng ra chỉ trích Aokiji đại tướng cả, cho dù là những trung tướng có chỗ dựa là chính phủ thế giới kia cũng không dám. Không gì khác ngoài cái chức vị đại tướng kia, chức vị này đại biểu chính là thực lực, cho dù là thiên long nhân cũng sẽ phải nể mặt đại tướng 3 phần. Đây chính là thực lực tạo nên địa vị, không phải những kẻ yếu như bọn họ này có thể lên tiếng chỉ trích được. Cách chương.